Đạo tâm trùng ma, chương 841, kẻ làm nhục vợ ta phải chết, gocchuyenaudio.com, đệ tử trường sinh điện cũng có thể tìm đạo lữ tại phương diện này cũng không có bất cứ hạn chế gì, thậm chí trường sinh điện có một môn vương cấp công pháp chính là lấy song tu cùng đạo lữ mà tăng lên thực lực của mình, rất trùng hợp là cửu sư huynh này rất háo sắc cho nên ở sau khi tu luyện đến cảnh giới thánh tông lựa chọn công pháp chính là một bộ vương cấp công pháp tên là Hoàng đế tâm kinh này. Cửu sư huynh này tên Vương Kiệt tu luyện đến cảnh giới thánh tông ngũ giai hiện tại có được đạo lữ đã có trên 100 người, chỉ là Vương Kiệt này phi thường xui xẻo tuy rằng thực lực đã sớm đạt tới yêu cầu của nội viện đệ tử, nhưng mà trước sau chưa hoàn thành nhiệm vụ thí luyện nội viện đệ tử cho nên đến bây giờ vẫn là ngoại môn đệ tử. Chẳng qua bởi vì thực lực của Vương Kiệt này cho nên ở bên trong ngoại môn của trường sinh điện, Vương Kiệt cũng tính là nhân vật lĩnh quân, tự nhiên, một ít nữ đệ tử hơi chút có tư sắc trong hàng ngoại môn đệ tử không sai biệt lắm đều rơi vào trong tay Vương Kiệt này, khiến cho thực lực Vương Kiệt không ngừng tăng trưởng, chỉ không mấy năm thời gian liền đạt tới cảnh giới thánh tông ngũ giai. Một lần này lại tham gia nhiệm vụ thí luyện nội viện đệ tử này, Vương Kiệt cắn răng, đem giới thạch mình tích góp từng tí một năm năm đều đem ra cùng đại sư huynh đổi lấy Thánh Quang Châu này, chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn xui xẻo như vậy, có Thánh Quang Châu, nhưng lại ở trong dị độ không gian trêu chọc đến thiên ma cuối cùng vẫn là thất bại. Chẳng qua hiện tại Vương Kiệt này thấy được Hương Ngưng, lại lập tức liền đem khó chịu thất bại thí luyện lúc trước đều quên, cất bước liền hướng về bọn Hương Ngưng bên này đi tới, mà những đệ tử trường sinh điện còn lại kia thấy Vương Kiệt hướng về phía trước đi đến, tự nhiên là nhìn ra dụng ý của Vương Kiệt trên mặt đều lộ ra tươi cười hiểu ý theo Vương Kiệt đi tới. Bọn Hương Ngưng cũng chú ý tới bọn Vương Kiệt hướng về bên này đi tới, hơn nữa thấy quần áo trên người bọn họ, biết những người này là người của trường sinh điện, Hương Ngưng cau mày, bởi vì quan hệ của trường sinh điện cùng Phiếu Miểu Phong cũng không tốt, cạnh tranh giữa hai môn phái còn rất kịch liệt. Chẳng qua nghĩ đến mình hiện tại đã theo Tần Thiếu Phong, tự nhiên là không thể tìm phiền toái cho Tần Thiếu Phong, cho nên nhìn Vương Kiệt kia đi tới, Hương Ngưng lại không có động tác gì, nhưng hai người A Đại cùng A Nhị lại phụ trách bảo hộ Hương Ngưng cùng Nguyệt Nhi, thấy bọn Vương Kiệt đi tới, tuy biết rõ bọn họ là người của trường sinh điện, nhưng mà A Đại cùng A Nhị như trước là không có chút sợ hãi. Đứng lại, các ngươi là người nào? A Đại hướng về bọn Vương Kiệt quát một tiếng, trường kiếm trong tay đã rút ra, mà A Nhị cùng A Đại đứng ở cùng một chỗ tương tự cũng rút ra đại đao. Mà Vương Kiệt nghe xong A Đại cùng A Nhị nói lại giống như chưa nghe thấy, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm Hương Ngưng, tất cả trong mắt là dục vọng nồng đậm. Nhìn thấy tình huống như vậy, A Đại hét lớn một tiếng. Lớn mật dám khinh nhờn đại bàn Vương Thế Tử phi áo nghĩa chi phúc vũ kiếm. A Đại cùng A Nhị đã sớm đem Hương Ngưng coi là thế tử phi, nhìn Vương Kiệt không kiêng nể gì nhìn Hương Ngưng như thế, tự nhiên là trong cơn giận dữ, trực tiếp liền thi triển ra áo nghĩa của hắn, vô cùng vô tận kiếm khí hướng về Vương Kiệt bao phủ tới, mà một bên A Nhị cũng thi triển ra áo nghĩa của gocchuyenaudio.com, hắn, hướng về Vương Kiệt công kích tới. Ồ, quân cấp cửu giai, thật sự là không tồi, xem ra một lần này vận khí của bản công tử thật đúng là không tồi. Vương Kiệt ngay từ đầu cũng không chú ý tới A Đại cùng A Nhị, nhưng đợi A Đại cùng A Nhị vừa ra tay, lập tức liền bị binh khí trong tay hai người A Đại cùng A Nhị hấp dẫn, nhất thời liền ngạc nhiên vui mừng hẳn lên. Binh khí quân cấp cửu giai đây đã là binh khí rất không tồi rồi, cho dù là Vương Kiệt cường giả thánh tông ngũ giai như vậy, hiện nay dùng cũng chẳng qua là binh khí quân cấp ngũ giai mà thôi, mà hiện tại hai con kiến nhỏ cảnh giới thánh sư vậy mà dùng binh khí quân cấp cửu giai, điều này làm cho trong lòng Vương Kiệt đã nhất thời liền bạo nộ hẳn lên, binh khí như vậy tuyệt đối nên thuộc về hắn thiên chi kiêu tử như vậy. Áo nghĩa chi phá thiên quyền. Vương Kiệt nhìn A Đại cùng A Nhị hướng về hắn triển khai công kích trực tiếp liền thi triển ra áo nghĩa của hắn, mà Vương Kiệt này cũng thật là một thiên tài, hắn lĩnh ngộ đạo vậy mà là không gian thuộc tính, phá thiên quyền này sau khi thi triển ra, nhất thời một quyền liền đem hư không cũng đánh vỡ, tuy rằng phạm vi phá vỡ không lớn, chỉ có lỗ đen hình tròn một thước nhưng mà trong đó lại trào ra lực hút cực kỳ khủng bố. Mà công kích của A Đại cùng A Nhị chỉ nháy mắt liền bị lỗ đen phá thiên quyền đánh ra kia cắn nuốt vào, sau đó lỗ đen kia mới chậm rãi đóng lại, lập tức thân hình Vương Kiệt lóe ra, liền đi tới phía trước A Đại cùng A Nhị, song trường đẩy ra trực tiếp đem A Đại cùng A Nhị đánh bay lên. Chỉ thấy hai người A Đại cùng A Nhị đều bay ngược ra, hơn nữa toàn bộ đều phun ra một ngụm máu ngược, bay xa 10 trượng mới rơi ở trên mặt đất, ngực mỗi người đều sụp xuống, máu tươi từ khóe miệng bọn họ không ngừng chảy ra, mà ánh mắt A Đại cùng A Nhị vậy mà đều có chút tan rã rồi, sinh cơ dần dần tiêu tán hẳn đi. A Đại, A Nhị, Hương Ngưng nhìn A Đại cùng A Nhị bị đánh thành một bộ dạng này, nhất thời kêu khẽ nói, một màn này xảy ra thật sự quá nhanh, khiến cho Hương Ngưng muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp, mà hiện tại A Đại cùng A Nhị vậy mà bị Vương Kiệt kia đánh hấp hối, nhất thời liền làm cho trong lòng Hương Ngưng tràn ngập lửa giận. Tuy Hương Ngưng cùng A Đại, A Nhị quen biết thời gian cũng không dài, nhưng mà A Đại cùng A Nhị là thị vệ của Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong cũng rất trung thành, cái này làm cho Hương Ngưng đối với A Đại, A Nhị cũng rất có hảo cảm, nhưng mà hiện tại lại thành bộ dạng này, Hương Ngưng tự nhiên là không thể tiếp nhận, huống hồ Tần Thiếu Phong cũng hướng nàng nói qua muốn nàng chiếu cố tốt bọn họ, hiện tại điều này làm cho Hương Ngưng như thế nào hướng Tần Thiếu Phong nói lại đây? Chỉ là thực lực của Vương Kiệt đối với bọn họ mà nói thật sự quá mạnh mẽ, thực lực Thánh Tông ngũ giai, một chiêu liền đem A Đại cùng A Nhị có được binh khí quân cấp cửu giai đánh thành một bộ dáng này, khiến cho Hương Ngưng tiểu nữ tử chỉ có Thánh Tông nhất giai này tự nhiên là biết không địch lại Vương Kiệt, chẳng qua Hương Ngưng lại không thể cái gì cũng không làm. Nhìn Vương Kiệt muốn đi lấy binh khí của A Đại cùng A Nhị, Hương Ngưng lập tức liền ra tay. Áo nghĩa chi bách hoa trường. Theo Hương Ngưng khẽ kêu một tiếng này, từng cỗ hương thơm từ trên người Hương Ngưng phóng ra, lập tức ngưng tụ thành từng đóa hoa, mà từng đóa hoa kia lại lần nữa ngưng tụ thành từng cái bàn tay thật lớn, hướng. Góc truyện audio.com, về phía trước Vương Kiệt đánh tới, đây là áo nghĩa của Hương Ngưng, từ trong đóa hoa lĩnh ngộ ra đạo. Bách Hoa Trường, thì ra là đệ tử Phiếu Miểu Phong, vậy xem ra bản công tử giam giữ ngươi không chỉ sẽ không bị trách phạt còn có thể có công, cái này thật sự là quá tốt rồi. Vương Kiệt nhìn Hương Ngưng thi triển ra áo nghĩa Bách Hoa Trường, lập tức liền nhận ra, khóe miệng lộ ra tươi cười dâm tà, lập tức đem A Đại sách lên, sau đó một kiếm hướng về phương hướng Hương Ngưng bổ ra. Thánh lực trong cơ thể Vương Kiệt bùng nổ, tuy rằng không thi triển ra áo nghĩa gì, nhưng mà binh khí quân cấp cửu giai này ở trong tay Vương Kiệt lại là uy lực càng lớn hơn, vô số đạo kiếm khí phun ra thẳng đến từng đóa hoa cự trường Hương Ngưng thi triển áo nghĩa ngưng tụ ra, thanh âm suy suy bén nhọn bùng nổ ra, mà từng đạo kiếm khí kia lại đem công kích của Hương Ngưng đều vỡ nát. Chỉ là dễ dàng vung kiếm lên, liền đem toàn bộ công kích của Hương Ngưng đều tan rã, điều này làm cho trong lòng Hương Ngưng nhất thời liền gấp gáp hẳn lên, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện biến cố như vậy, mà nhìn Vương Kiệt kia sau khi chém ra một kiếm liền hướng về nàng đi tới, Hương Ngưng lui ra phía sau một bước đem Nguyệt Nhi bảo hộ, lập tức nói với Vương Kiệt. Ngươi là đệ tử Trường Sinh Điện, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là lãnh thổ Đại Bàn Vương Thánh Tổ Hoàng Triều, ta là Đại Bàn Vương Thế Tử Phi, người nếu dám sằng bậy mà nói, Đại Bàn Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Đại Bàn Vương Thế Tử Phi vậy mà là đệ tử Phiếu Miểu Phong, xem ra ngươi làm rất không tồi, vậy mà ngay cả Đại Bàn Vương Phủ cũng có thể ẩn núp vào, chẳng qua ta đây là vì Đại Bàn Vương làm rõ gian tế, hắn sao có thể giận ta. Vương Kiệt nghe xong Hương Ngưng nói, chẳng những không có bất cứ cố kỵ gì, càng là hướng về phía trước đi tới, trực tiếp đi tới phía trước Hương Ngưng. Nhìn bộ dáng Vương Kiệt không hề cố kỵ hơn nữa, hai mắt tất cả là ánh sáng dâm tà kia, Hương Ngưng tuy là vô cùng chán ghét nhưng mà lại hiểu được mình không phải đối thủ của Vương Kiệt. Hương Ngưng rất muốn có một người có thể xuất hiện cứu vớt mình, nhưng mà làm cho nàng nghĩ đến chỉ có Tần Thiếu Phong, chẳng qua Hương Ngưng lại không hy vọng Tần Thiếu Phong xuất hiện, bởi vì nàng không muốn để cho Tần Thiếu Phong gặp nạn, bị thương tổn. Nhưng mà ngay tại lúc trong lòng Hương Ngưng rất mâu thuẫn, một thanh âm vang lên ở sau lưng Hương Ngưng. Đại Bàn Vương tức giận hay không không quan hệ, chẳng qua bàn công tử tức giận. Mà theo thanh âm này hạ xuống, trong lòng Hương Ngưng nhất thời một mảng ngạc nhiên vui mừng, quay đầu hướng về Khấp Huyết Sơn nhìn đến, chỉ thấy từ bên trong Khấp Huyết Sơn ma khí quay cuồng kia chậm rãi đi ra một cái bóng người thấp bé, chính là Tần Thiếu Phong. Bộ dáng Tần Thiếu Phong thân cao hơn một thước kia tự nhiên không tính là cao lớn, nhưng một khắc Tần Thiếu Phong xuất hiện kia, Hương Ngưng lại cảm giác được một nam nhân đội trời đạp đất xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa Hương Ngưng còn cảm giác được Tần Thiếu Phong đã xảy ra biến hóa thật lớn, chỉ là loại biến hóa này rốt cuộc là thế nào, nàng lại nói không nên lời. Đối với Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện tự nhiên là làm cho rất nhiều đệ tử Trường Sinh Điện bọn Vương Kiệt cảm thấy kinh ngạc, nhất là Tần Thiếu Phong từ trong Khấp Huyết Sơn đi ra như vậy, chỉ là nhìn thấy Tần Thiếu Phong một tiểu hài tử như vậy. Góc truyện audio.com, mỗi người đều cười phá lên, Vương Kiệt lại hướng Tần Thiếu Phong hỏi. Người tức giận lại có thể thế nào? Kẻ làm nhục vợ ta phải chết. Nghe xong Vương Kiệt nói, Tần Thiếu Phong đằng đằng sát khí nói, mà rất nhiều đệ tử Trường Sinh Điện bọn Vương Kiệt đều ngây ngần cả người, vợ. Nói là Hương Ngưng này sao? Nhưng Tần Thiếu Phong chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, chẳng lẽ nói hiện tại đứa nhỏ 7 tuổi cũng có thể cưới vợ rồi sao? Cái này cũng có chút quá xạo rồi nhỉ? Cách chương.